Chúa cùng anh chị em và ở cùng gia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Bài hát đó mình hay hát quen, cái chữ nào mà mình hay lặp đi lặp lại trong bài hát đó nhỉ? Nhỏ bé thôi. Rồi chữ thứ hai, trái tim. Chữ mình hay hát là nhỏ bé, và chữ kế tiếp là trái tim. Trái tim nào to, trái tim nào nhỏ? Hả? Trái tim Chúa to, trái tim nào nhỏ? Trái tim mình nhỏ. To cỡ nào và nhỏ cỡ nào? Đây nè. Câu 1 á. Trái tim Chúa to như cái gì? Biển khơi. Còn trái tim mình? Một giọt nước. Nếu khi mình hát mình phải để ý cái đó, mình mới thấy thấm được. Có nhiều người hát thì như ước mơ tan trong biển khơi, mà như nước mưa, như là một giọt nước mưa, như một giọt nước tan ở trong biển khơi. Cái trái tim của mình, cái tình yêu của mình, cái tấm lòng của mình, nó nhỏ hẹp lắm, nó bé lắm, nhưng mà nó lại tham vô cùng. Tham vô cùng, bao nhiêu cũng không đủ. Cái trái tim của con người nó nhỏ hẹp, nó ích kỷ, nó khô khan, nó cằn cỗi, nhưng mà nó lại vô đáy. Tham vô đáy, gọi là lòng tham không đáy. Không có đáy tức là mình bỏ vô nhiêu đó là tỏm hết rồi. Mà con người của mình là nó lắm, gọi là khát vọng, lắm ước mơ, lắm ham muốn, lắm hoài bão, lắm mong ước, nhiều mong chờ. mà không có ai có thể đáp ứng được cho mình hết. Chẳng có ai cả. Mà chả bao giờ mình thấy nó đủ bao giờ. Đúng không ạ? Bao giờ thấy đủ. Chỉ có cái là tiền thì không bao giờ đủ, mà cái phiền thì bao giờ cũng thấy thừa. Tiền thì không đủ mà phiền thì bao giờ cũng thừa. Thôi đừng có làm phiền tôi nữa. Thôi vậy đủ, đau khổ vậy đủ rồi, buồn phiền vậy đủ rồi, vất vả vậy đủ rồi, hy sinh vậy đủ rồi, tiền như vậy sao không đủ rồi luôn đi. Không có đủ. Cho nên Chúa mới phải đến trần gian này để đáp ứng được cái khát vọng của con người, cái khát vọng mà hướng về vô biên của con người. Thiên Chúa yêu thế gian đã sai con của một, con một của người. Con một là con gì? Con duy nhất. Tôi là con một đấy nha. Con duy nhất. Thì Thiên Chúa đã sai con một của người đến trần gian này để cho con người thấy được rằng tình yêu của Thiên Chúa bao la như thế nào. Và thấy được rằng chỉ khi nào mà con người đến được với trái tim của Chúa thì lúc đó mới hết, mới thỏa mãn được những ham muốn, những khát vọng của mình, mới cảm thấy được rằng là trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Và đâu phải là mình tự mình có thể tìm đến được, vì chính Chúa đã nói ai vất vả và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chính Chúa nói điều đó, cho nên mình mới chạy đến được. Nếu mà Chúa không mở cửa, mình đến có ăn thua gì không? Không. Mà nếu người ta không mời mình đến, người ta có tiếp không? Không. Mà đây chính Chúa mở toang cửa. Cửa nào? Cửa trái tim, cửa lòng. Mở toang cửa lòng ra. Mà cái cửa lòng đó được mở một cách sâu thẳm nhất, mà không bao giờ khép lại nữa. Lúc nào? 3 giờ chiều ngày thứ 6 ở trên đồi Càn Về, máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra. Mà chúng ta cứ nhìn lên tượng hoặc là nhìn ảnh lòng thương xót, ta vẫn thấy có hai cái tia sáng, màu đỏ và màu trắng. Đúng là màu trắng, nhưng mà màu trắng thì sợ người ta không nhìn ra, anh em mới làm màu xanh lợt để dễ nhận ra thôi. Chỉ còn là nước thì là nước màu trắng, nhưng mà đôi khi mình thấy nước biển nó trắng nhưng mà nó lại màu xanh, tại vì nó ánh mặt trời xuống thì nó màu xanh, phải không? Biển xanh, mặc dù nước đó là nước trắng, mình nhìn thấy nó biển xanh. Mà đi ra mấy cái vùng Nha Trang chẳng hạn, anh em thấy nếu mà nó sạch, mà biển nó trong, rồi trời nó nắng xuống, xanh biếc, màu xanh biếc, nhìn như là cái nước đó màu xanh mà thực sự nó ánh mặt trời. Thế thì có thể là Chúa muốn chúng ta thấy được cái màu xanh theo nghĩa đó. Thì máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra, nó mở ra rồi và tuôn trào ơn phúc xuống. Mà ơn lớn nhất là ơn ban Thánh Thần cho chúng ta. Trái tim Chúa mở ra và tuôn trào muôn vàn ơn phúc, mà ơn lớn nhất mà Ngài muốn trao ban cho chúng ta đó là ban Thánh Thần, tình yêu xuống cho chúng ta. Và chính nhờ Thánh Thần thì mình mới có thể yêu được Thiên Chúa, mới có thể hiểu được Thiên Chúa, mới có thể biết được Thiên Chúa. Và cũng có nhờ Thánh Thần ấy mà mình mới có thể biết nhau được, mới có thể yêu thương nhau được. Như trong bài đọc thứ hai, Thánh Gioan nói anh em hãy yêu thương nhau. Làm sao có thể yêu thương nhau được? Tại vì yêu mình còn chưa xong mà. Cái tình yêu của con người nó bị méo mó rồi, nó lệch lạc hết rồi, nó hư hỏng hết rồi. Vì tội con người từ trong vườn địa đàng đã cao ngạo, muốn bằng Thiên Chúa, muốn tách rời khỏi Thiên Chúa ra. Cho nên tình yêu đó nó bị méo mó, nó bị lệch lạc hết. Và chính Chúa Giêsu đến tỏ cho con người thấy một cái tình yêu tuyệt vời sâu thẳm như vậy, và mở toang cái cửa lòng của Ngài ra và không bao giờ khép lại nữa. Cánh cửa ấy vẫn cứ mở, vẫn cứ mời gọi là hãy đến với tôi. Hãy đến với tôi, đến với trái tim của Chúa. Đến với tôi, hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Chúa có nói hãy đến với tôi hỡi những ai tiền nhiều lắm của. Chúa nói hãy đến với tôi hỡi ngài xinh gái đẹp trai không? Chúa nói hãy đến với tôi hỡi hoa hậu minh tinh mà lành không? Chúa nói đến với tôi hỡi đại gia thiếu gia rồi toàn những đại gia thiếu gia thôi có không? Không, mà có lẽ hãy đến với tôi hỡi ngài toàn gia, tức là những người mà chỉ còn da bọc xương, nghèo quá rồi, nghèo cả vật chất lẫn nghèo tinh thần. Đến với tôi hỡi những ai nhà cao cửa rộng có không? Hãy đến với tôi hỡi những ai mảnh bằng đầy người có không? Hãy đến với tôi hỡi những ai quyền cao chức trọng có không? Hãy đến với tôi hỡi những ai ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Chúa nói hãy đến với tôi hỡi ai lá ngọc cành vàng, hỡi những ai quyền quý cao sang không? Không, mà hãy đến với tôi hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Ở đây có ai gánh quăng gánh bao giờ chưa? Có chưa? Gánh nước có không? Gánh xôi, gánh phân có, gánh rau, gánh hàng rong, rồi gì nữa, gánh gì, gánh gia đình, gánh đó nó bao nhiêu ký, gánh đó là cái không có cân nào chịu nổi hết, cân nào nó vô cái nó quay hết, chạy vòng vòng kim không còn cái mức nào, cái gánh nặng gia đình, gánh nặng cuộc đời còn ghê hơn nữa. Gánh nặng gia đình mình không thấy ghê rồi, còn gánh nặng cuộc đời. Vậy mà Chúa nói là hãy đến, hãy những ai vất vả, hãy những ai gánh nặng. Những gánh nặng anh chị vừa mới kể, không có những người chưa hề biết quan gánh là cái gì. Ở miền quê thì có nhiều bạn trẻ mới bây giờ có biết cái quan gánh là cái gì không? Có gánh bao giờ chưa? Biết có nhìn thấy nó bao giờ chưa? Nó như thế nào biết không? Ít người thành phố ít thấy. Mà cái gánh nó nặng là không phải chỉ là cái con gánh mà chị em nhìn thấy, nhưng mà cái gánh nặng ấy nó là vừa khi là nặng vật chất, nhưng mà hơn thế nữa là nặng gì? Tinh thần. Mang một cái khối u sầu, khối u buồn, khối tình giang dở, khối tình gãy gánh này. Nhiều cái nặng về tinh thần có khi mình mang chịu không nổi. Thưa anh chị em, có khi ta thấy rằng là cái gánh nặng vật chất, cái gánh nặng mà cái quan gánh ấy, mình còn có thể ráng gánh được, gồng gánh được. Rồi về đến nhà rồi cũng quăng quăng gánh xuống là ngủ được rồi, đúng không? Về nhà trong khi nó mệt bao nhiêu nó cần ngủ đã bấy nhiêu. Rồi mai tính. Hồi xưa chúng tôi ở nông trường cũng vậy, ngày làm 8 tiếng cũng gánh phân rồi gánh đất rồi gánh bùn rồi đủ thứ gánh hết. Mà sướng ở cái chỗ là chiều về tắm rửa xong là thong thả đi dạo bờ ao, bờ sông, bờ ruộng, rồi chơi, tối về ngủ, đêm năm canh gì đó, ngày sáu khắc, gáy o o, đời thịnh trị cửa thường bỏ ngỏ. Cái đó chúng tôi nằm có bao giờ có cửa bao giờ đâu, tại nhà vách đất, nhà tranh trống hốc luôn mà, đâu có cái gì đâu, nhà tranh vách đất treo mấy cái áo rách với quần đùi trên đó mà tôi lấy làm gì, chả có gì đáng giá cả, mà chả có gì phải quét nhà cả, nên đất gió thổi cái rác rách bay ra ngoài hết trung hốc luôn mà sướng. Đôi khi cái gánh nặng đó mình có thể thả xuống được và mình ngủ ngon được, thấy không? Nhưng mà cái gánh nặng mà gánh nặng tinh thần, cái gánh nặng mà anh nói là gánh nặng gia đình, gánh nặng cuộc đời, gánh nặng chồng, gánh nặng con, gánh nặng vợ, gánh nặng cha, gánh nặng mẹ, nhưng gánh nặng đó nó làm cho mình mất ăn mất ngủ, mà dù chả bao giờ mình thấy phải vác gì cả, nhưng mà dường như cái gánh nặng đó, những gánh nặng vô hình ấy mới là ghê gớm. Cái gánh nặng đó nó mới ghê gớm. Ví dụ tôi vác cái bao gạo 100 kg. Tôi nói này, anh Châu đỡ tôi cái, đỡ được không? Được. Nhưng mà cái gánh nặng của tôi, gánh nặng tinh thần, gánh nặng tâm lý, gánh nặng tâm linh, có ai thấy không? Cho nên anh có muốn giúp tôi cũng chẳng cách gì giúp được. Này Thủy, sao con này con buồn không vậy? Chứ con đang ở đau khổ lắm. Chưa buồn à? À chưa có bồ à, nó buồn vì nó chưa có bồ. Thì tôi có giúp gì được cái đó không? Không giúp gì được hết. Tha chả tha là nó vác cái bao gạo 50 kg thì tôi còn đỡ được cho nó. Mà bây giờ nó không có bồ tôi làm gì được nhé. Nghĩa là tôi hy sinh đời tôi. Hả? Giúp đỡ. Thì cũng có thể chỉ cái cỡ đó thôi à. Làm mai nhưng mà cũng đâu có. Có khi không làm mai nó còn gánh nó còn nhẹ. Làm mai xong nó lấy xong bảo cha ơi, đây này, đây là hậu quả của cái mai của cha đấy. Vì gánh nó còn nặng hơn nhiều, đúng không? Cái gì đó, gái có chồng như gông đeo cổ. Như gông đeo cổ, khi không cái cha làm mai về cái gông nó đeo ở cổ. Gái không chồng như phản gỗ long đanh. Phản gỗ long đanh anh còn chữa được. Gái không chồng khổ lắm chị em ơi. Không chồng nó cũng khổ mà có chồng nó cũng khổ. Phải không? Đấy, gái không chồng có chồng như gông đeo cổ mà gái không chồng lại khổ lắm chị em ơi. Rồi sao nữa? Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi. Không chồng khổ lắm chị em ơi. Mà có chồng có khổ không chị em? Khổ. Đấy nghe đấy. Hứa tưởng ngon lắm. Hả? Sao còn cần nói gì? Có chồng khổ hơn không chồng vậy ta. Có chồng khổ hơn không chồng. Còn cô này cô bảo không chồng khổ hơn có chồng. Chị nghĩ sao? Có chồng khổ hơn chị ơi. Có chồng khổ hơn hả? Không dạ. Không chồng khổ hơn á. Thôi giờ chị bước ra đi, em bước vô. Chị bước ra đi, em mới bước vô được. Bây giờ chị bước ra đi, em mới bước vô. Chị không bước ra thì em bước vô. Em bước ra tắm tay chị về. Lo bắt tay đi ký liền. Thì ta mới thấy rằng là ta nói giống như là cái câu gọi là cái vòng danh lợi trong công, kẻ hồng ra khỏi người mong bước vào. Tôi nhìn thấy người ta có danh có lợi tôi thèm, người mong bước vào trong đó, mong có danh mong có lợi. Nhưng mà người đang ở sống ở trong danh vọng, đang sống ở trong lợi, trong những quyền lợi, trong sống ở trong giàu có vật chất thì lại thấy muốn bước ra ngoài cho nó thanh thản, cho nó nhẹ nhàng. Cho nên thưa anh chị em, cũng có những cái gánh nặng mà do chính chúng ta giằng lấy, chúng ta vác. Gánh danh lợi, Chúa có chất gánh danh lợi lên mình không? Không. Là do mình chứ. Mình đi ham danh, ham lợi rồi nó khổ thân mình chứ. Muốn hết khổ thì sao? Bỏ xuống. Chúa bảo là hãy đến với ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Đến với ta, ai vất vả và gánh nặng đến với Chúa thì bỏ xuống. Không Chúa, bỏ không được. Bỏ uống thì vác thì nó khổ. Thì bỏ xuống uống. Dù ta cũng danh cũng vọng. Thì anh thấy nó khó. Nó khó vô cùng. Mình bỏ xuống thì tiếc, bỏ xuống thì uống, mà đeo thì nó nặng. Nó cái gánh nặng mà chính mình giành lấy mình vác. Đôi khi ta cứ bảo là Chúa định cho mình ở nhà lâu không? Chúa đâu có định mình ở nhà lâu. Thế không? Chúa đâu có định cho mình là sống ở trên đỉnh cao của danh vọng. Nhưng mà mình ham, mình muốn, mình thích. Rồi thì mình đổ cho Chúa, bảo Chúa định. Và Chúa bảo nếu mày bảo tao thì giờ tao nói lại nè, nha. Thôi bỏ xuống đi con. Bỏ thì thương mà vương thì tội. À đó, nó khổ như thế đó. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Cho nên là con người ta luôn luôn là muốn cứ bắt cá hai tay. vừa được cái này mà vừa được cái kia. Vì thế mà suốt đời ta cứ vất vả và gánh nặng. Khi mà đến với Chúa, Chúa nói rằng hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng ta sẽ nâng đỡ. Mà muốn Chúa nâng đỡ thì phải sao? Bỏ xuống. À, phải bỏ xuống. Nặng quá, nặng quá. Thì đưa đi tôi đỡ cho. Hả? Anh đang mang nặng, Chúa đến Chúa đỡ cho anh. Mà anh không có đưa Chúa đỡ thì lấy gì mà đỡ, mà Chúa đỡ cho anh được? Anh phải tích cực, anh phải đưa chứ. Này lại Chúa đỡ giùm con cái, ta nâng đỡ và bổ sức cho. Lỡ Chúa đỡ rồi Chúa lấy mất rồi con thì sao? Tiền không chứ bộ. Này bao tiền, bao vàng, bao bạc không như sao bỏ xuống được. Cho nên có những cái khổ mà do chính chúng ta tự mình làm khổ mình. Mà cái gánh nặng nhất là gánh nặng nào chị em biết không? Gánh nặng nhất là gánh nặng nào? Nghĩ thử coi, cái gánh nào mà nặng nhất mà nó có thể kéo ta xuống tận vực sâu? Tội lỗi. À, gánh nặng nhất là gánh nặng tội lỗi. Bỏ cái tội đi, bỏ đàn tội đi mà quay trở về đi. Đó, đến với ta ai vất vả và gánh nặng, gánh nặng bởi bao nhiêu thứ rồi, mà còn cái gánh nặng ghê gớm nhất là gánh nặng của tội lỗi. Mình nhất định mình không hoán cải, mình không bỏ, mình không quay trở về, rồi tự mình làm khổ mình. Thấy không ạ? Giống như anh chàng đang nghiện rượu, anh chàng đang xì ke, anh chàng đang vợ bé, ví dụ như thế. Hay là cô ấy đang là có người chồng hờ, nhiều khi cứ đổ là đàn ông năm thê bảy thiếp, bìa gái gái chín chuyên cũng mười chồng ấy nha. Vì mấy bà mấy cô cũng chẳng vừa đâu ạ. Cũng phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6 gì đó. Cho nên là bây giờ mới có cảnh là không phải chỉ là những cô đứng đường mà còn những chàng trai đứng đường nữa. Mấy bà mà dầu rồi rừng mỡ à, bao chai đó, bao chai, bao chai chứ không phải chai bao, chai nó không có bao. Bao chai, bao chai, bao cho nó ăn uống thì nó khỏe, nó phục vụ mình, đại khái vậy. Thì mình thấy rằng là thời buổi ngày hôm nay nó tội lỗi nó xen vào, nó làm cho con người có tiền mới sinh ra tật, có tiền mới sinh tật, có tiền mới sinh ra cái tật. Chứ bây giờ mà cứ đi gánh nước ở đó mà bao chai, bánh bao còn chưa có mà ăn ấy, chẳng có ai bao mình cả. Thấy không? Vì mình làm ăn có tiền, rồi mình mới đi thẩm mỹ viện, mình sửa sang, rồi bắt đầu mới thời giờ rảnh rang, mới lên mạng, mới lại mình lướt web, mới lên Facebook, viết gì các thứ, rồi từ đó mới sinh ra, rồi mới đi đến vũ trường, đi đến quán bar, rồi đến vào chỗ ăn chơi, cũng phải phải ăn chơi cho nó biết mùi đời. Xưa bán rau muống thấy mùi gì? Mùi rau muống không à? Bây giờ làm bà chủ rồi muốn mùi gì? Mùi tiền. Mùi tiền đó. Ta thấy rõ ràng là lúc bán rau muống, cái mùi rau muống nó cũng khổ vậy, nhưng mà cái khổ nó chỉ dừng lại cái cạnh đó thôi. Cái khổ cái đó nó còn chỉ khổ hơn là chỉ nó khổ là vì đói cơm ăn, đói áo mặc, đói nhà cửa thôi. Thế không ạ? Nhưng mà tội lỗi thì có khi nó đỡ hơn, nó nhẹ hơn. Dĩ nhiên là anh chị sẽ nói với tôi là bần cùng sinh đạo tặc, thế ông nói như vậy, phải không? Nghèo quá thì mới điên trộm ăn cướp. Nhưng mà có chắc là thằng nghèo mới điên cướp không? Thằng giàu nó còn cướp không? Nó còn ăn cướp tinh vi hơn nhiều, siêu hơn nhiều, còn kinh khiếp hơn nhiều. Tại vì tôi nghèo đói cùng lắm, dịch cái bánh bao, tôi thấy con thằng nó nghèo quá, thèm quá, đi cướp con gà 3 năm tù. Thấy không? Nó nghèo quá, nó khổ quá, đi cướp con gà 3 năm tù. Rồi cái anh chàng tổng giám đốc thiệt hại mấy ngàn tỷ, ăn treo. Thế là thế nào? Có phải ăn cướp không? Có phải ăn cướp không? Tham nhũng có phải ăn cướp không? Hối lộ có phải là ăn cướp không? Cậy quyền cậy chức bắt người ta đút lót cho mình có phải là ăn cướp không? Giàu chưa? Giàu. Tại sao còn đi ăn cướp người ta? Giàu thì ăn cướp có gì đâu nhỉ? Tại sao? Nó không thương người ta, người ta đang nghèo này. Tại sao còn nỡ lòng nào mà lấy tiền đó, tiền chạy trọt của người ta? Công nhân nó đang nghèo khổ nè. Anh thấy như mấy ông chủ bóc lột của người công nhân từng xu, ép người ta làm phải đủ 8 tiếng, rồi không có giờ cho người ta đi vệ sinh, rồi ăn thì là chỗ kiếm những nhà thầu mà rẻ nhất, chỉ cần no thôi, không cần ngon, nhất đầy bụng là được rồi. Có phải là ăn cướp không? Mà có nghèo không? Tại sao? Nên đôi khi mình đừng có đổ lại đồ hoàn cảnh. Hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh khó khăn thì ăn trộm thì tôi còn tạm nói là thì lúc đó do hoàn cảnh khó khăn. Mà bây giờ có khó khăn nữa không? Mọc như vậy mà khó khăn gì? Đi xe hơi này mà khó khăn gì? Mà tại sao mà còn đi ăn cướp của người dân nghèo lành là làm sao? Hả? Tại sao? Anh chị em thấy không? Cho nên cái gánh nặng của tội lỗi nó ghê gớm lắm. Nó tinh vi vô cùng. Mà nó len lỏi vào cả trong đời sống đạo, cả trong đời sống tu trì của mình. Tinh vi lắm. Thấy không? Cái gánh mình thấy rằng rõ là cái gánh nặng, nhưng mà có bỏ nó không? Không có bỏ được. Gánh nặng của tiền bạc cũng vẫn phải xây cho thật nhiều nhà to, vẫn phải làm cho thật nhiều nhà lớn, những cơ sở tôn giáo rồi thế này thế khác. Mà mình vẫn biện minh rằng đó chỉ là cái phương tiện thôi. Phải có phương tiện để mà sinh sống, phương tiện để mà làm việc tông đồ, phương tiện thế này thế kia. Nhưng mà ma quỷ nó khôn lắm, nó không cho mình dừng lại ở chỗ phương tiện A, nhưng mà còn A cộng, rồi A cộng 1, A cộng 2, A cộng 3. Rồi mình cứ nói chả lẽ, thấy không, chả lẽ. Rồi lỡ làm rồi phải làm cho nó luôn đi, nó lỡ sắm rồi sắm luôn đi. Và cứ như thế cái gánh nặng ấy, là do mình chồng mình chất lên mình nhiều. Cứ quăng gánh lo đi mà vui sống. Cuốn sách tôi chả biết tựa đề là sao, cuốn nội dung như thế nào, mà nghe cái nội dung nó qua cái tựa đề đó là quẳng gánh lo đi mà vui sống. Không cần đọc sách mà chỉ nhớ được cái câu đó là làm cái đó thì là khỏe rồi. Thấy không? Đơn giản, quẳng gánh lo đi mà vui sống. Hết. Đến đi Chúa, trái tim Chúa đang đợi chờ ta từng ngày từng giờ từng phút. Đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Vất vả vì mình lo toan nhiều chuyện quá, các con bối rối nhiều chuyện quá, mắt ta lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một điều cần mà thôi. Tin vàng các con hãy tìm kiếm nước, tìm Chúa trước, rồi mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Đến với Chúa như là một đứa bé đấy. Thôi, trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một trong câu hai, con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm lên tuổi thơ. Đấy, nó cũng có mơ, nó cũng có ước đấy, nhưng mà ước mơ của tuổi thơ, một giấc mơ và ngàn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Còn những giấc mơ của người lớn là những giấc mơ đầy những tham vọng, đầy những ham muốn, những giấc ước mơ mà với không tới mà vẫn cứ mơ, vẫn cứ ước. Còn đây những giấc mơ của tuổi thơ là gì? Là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà nhà người. Đó, cứ như một đứa bé thơ đến với Chúa vậy, tin rằng Chúa là người cha, là người cha yêu thương mình, và mình chọn niềm tin tưởng phó thác vào Ngài. Lạy Chúa Giêsu, tin thác vào Chúa. Đến với Chúa như một đứa bé, không ham muốn, không tham vọng nhiều, và những cái gánh nặng trao hết cho Chúa. Chúa đỡ đần cho cái gánh nặng của tội ấy. Chúa nói Faustina rằng con hết trao hết cho ta chưa? Dạ thưa, con trao hết rồi. Chưa, còn một thứ con chưa trao, đó là cái gì? Tội lỗi của con, những cái khốn nạn của con, những cái mà nó đen đúa, mà những cái xấu xa nhất của con đừng giữ lại, cho hết cho ta đi. Ôi lạy Chúa, Chúa lấy cái đó à? Chính vì cái đó mà ta mới đến trần gian này đấy con à. Chứ những cái tốt lành thì ta cần phải đến trần gian này làm gì? Mà nếu con làm được những điều tốt lành thì ta đâu có phải đến trần gian làm gì. Nhưng mà vì tội đã xâm nhập vào thế gian rồi, tôi người sinh ra đã từ trong tội rồi, cho nên không làm được cái điều gì tốt lành cả. Và chính vì vậy mà ta mới đến để ta phá tan đi tất cả những cái gì nó ràng buộc con, nó làm cho con nặng nề. Mà cái nguyên nhân nó làm cho con nặng nề, làm cho con khổ là tội. Tội ham muốn, tội ích kỷ, tội tham lam, tội kiêu ngạo, tội kiêu căng, tội kiêu kỳ, tội gian dối, đủ thứ hết. Thì tất cả cái đó là nguyên nhân gây cái đau khổ cho con, mà gây cho khổ cho con và gây đau khổ cho người khác nữa. Khi mà tôi ham muốn của người khác, tôi chiếm đoạt của người khác, tôi có mà người khác mất thì người khác khổ thế chứ, gây khổ cho tôi và gây khổ cho người khác nữa. Mà khi tôi có được rồi tôi có sướng không? Chẳng sướng đâu, vẫn còn dằn vặt cái lương tâm của tôi, gánh nặng lương tâm nó lại càng ngày càng nặng thêm ra. Mà rồi tôi xài hết rồi, tôi đã chịu đã chưa? Chưa, lại tôi lại đi tiếp tục nữa. Và cứ thế tôi lún dần tôi xa lầy trong vũng tội, mà tôi không có khả năng vươn lên được. Và chính vì vậy mà Chúa mới phải đến tận trần gian này, xuống tận đất thấp, tận bùn đen này để mà nâng tôi lên. Vậy thì những cái đen đúa ấy, những cái tội lỗi ấy con còn giữ lại làm gì nữa? Vậy mà có người ôm nó 20 năm. Ở đây ai ôm nó 20 năm rồi giơ tay? Ai ôm nó 10 năm rồi giơ tay? Có nhiều người ôm cả 50 năm, 40 năm. Đó, và ơn Chúa là ngày hôm nay lòng thương xót của Chúa đến và đã chiến thắng được sự dữ, chiến thắng được ma quỷ và giải thoát rất nhiều người khỏi cái vòng kiềm tỏa của ma quỷ, của tội lỗi, đã đến với tòa hòa giải, tòa của lòng xót thương. Người đó tuôn trào ơn xót thương và chỉ có tha thứ mà thôi. Thế thì tội gì mà không đến mà trao cái gánh nặng đó cho Chúa? Tất cả những tội lỗi của mình trao hết cho Chúa. Tất cả những đau ốm, bệnh tật, buồn phiền của mình, Chúa đã gánh lấy tất cả trên thập giá rồi. Thánh Phêrô nói, mọi âu lo anh em hãy chút cả cho người, vì người lo đến anh em. Tội lỗi chúng ta Ngài đã gánh vác đem lên cây thập giá rồi, còn mình còn giữ lại làm gì nữa? Nhưng mà có những người ngày hôm nay vẫn cứ thích giữ lại, sống trong tội nó đã lắm cha. Vì sao? Đang nhậu, đang xì ke, đang bài bạc, vì nó thỏa mãn cái đam mê của mình, thỏa mãn cái bản tính tự nhiên của con người mình, giống như là sống một cách hoang dã như loài thú, không là không có lý trí điều khiển, nhưng mà do cái bản năng tự nhiên nó điều khiển như vậy. Nhậu cho đã, uống cho say, tiền tiêu cho nó hết, thế nhỉ? Cho nên là nó khổ, gây khổ cho mình và gây khổ cho gia đình mình, cho vợ con mình. Tôi thấy nhận được nhiều lá thư tin nhắn xin khấn, mà nhiều lắm những lá thư của những bà vợ: cha ơi, cha cầu nguyện cho chồng con, anh ấy quay về với Chúa, anh ấy bài bạc, anh ấy nhậu nhẹt, anh ấy gái gú rồi về đánh đập vợ con. Suốt như vậy nhiều lắm, ngày nào cũng nhận được cả trăm cái lá thư, trăm cái lời xin khấn như vậy. Có khi 1-2 giờ đêm, cha ơi, anh lại về rồi và anh đang đánh con. Rồi 3 giờ sáng, anh ấy đuổi con ra đường. Rồi đến chị, mỗi lần mà anh ấy về là giống như là cái hỏa ngục, đó được cửa hỏa ngục mở. Đến mức độ như vậy thưa anh chị em, mà bây giờ biết đi đâu bây giờ? Biết đi đâu bây giờ? Ai giải quyết họ, ai giải giúp cho họ được bây giờ? Chỉ còn biết khẩn khoản này xin Chúa cho người anh em đấy họ quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Một ngày nào đó, một biến cố nào đó họ quay trở về. Và ước mong gì đừng có biến cố mà phải đột quỵ mới quay trở về. Có nhiều người anh em đột quỵ, đi cả Singapore rồi nữa mới quay trở về. Phải để cho Chúa giáng một cái đòn mạnh như vậy thì mới tỉnh ngộ ra. Thì hơi tội, Chúa chẳng muốn làm chuyện đó. Nhưng mà nó quá quắt lắm rồi, nói nhỏ nhẹ không nghe, nhẹ không ưa, ưa nặng. Cho nên là phải giáng những cái đòn đó. Mà tôi thấy có nhiều trường hợp là vì những cái đòn nặng đó mà mới quay trở về. Mất hết tài sản rồi mới quay trở về. Tại sao lúc mà đang có tài sản mình không biết quay về với Chúa để biết sử dụng những ân huệ Chúa ban để đem lại hạnh phúc cho mình và giúp đỡ cho anh chị em nghèo khó nhỉ? Tại sao lúc có tiền của thì lại đi ăn chơi, chẳng nghĩ đến ai cả, đến lúc mất hết thì mới quay trở về, có phải uổng phí không? Đúng không? Đấy. Tại sao lúc mình đang có mà mình không biết chia sẻ với người khác, không biết dùng những ân huệ Chúa ban đó đem lại lợi ích cho mình và người khác? Thì thưa anh chị em, lúc mình khỏe cũng vậy. Tại sao lúc mình còn khỏe mình không đi đọc kinh, không đi cầu nguyện, không đi chia sẻ, không đi làm bác ái, không đi làm tông đồ? Đến lúc mà nằm liệt giường, đến lúc mà giai đoạn 3 ha, lúc đó thì mới chào cha khấn lòng thương xót Chúa cho con, bây giờ con mới biết Chúa thương con. Nó uổng quá. Tại vì lúc đang khỏe thế này, đang hăng hái nhiệt tình như thế, mình sẽ không đi làm việc tông đồ. Mà tôi thấy Chúa đúng là nhân từ, nhẫn nại vô cùng. Hãy đến với ta, hay vất vả và gánh nặng ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đó, đúng là Chúa hiền lành, đúng là Chúa khiêm nhường. Không hiền lành thì chắc tôi và anh chị em mỗi thằng dăm bảy cái tát thì chứ không phải đùa. Ngày nào cũng phải một trận, đúng không? Ngày nào cũng phải mấy roi phải. Hư quá mà. Sáng ngày chưa gì đã ngủ gà ngủ gật. Vô lễ chưa thấy gì đã thấy ngủ gà ngủ gật rồi. Rồi rước lễ mình rước Chúa xong, Chúa ngự ngự trong tâm hồn mình, đã bỏ Chúa đó đi nghĩ chuyện khác, đúng không? Đúng không? Rồi lễ xong về là lo ăn rồi bắt đầu lao vào đi kiếm tiền. Cả ngày chả hề nghĩ đến Chúa. Rồi khi ăn cũng quên làm dấu, đúng không? Rồi chẳng ngày chỉ nghĩ đến tiền, tiền. Rồi ai có quyền thì sử dụng quyền, quyền. Ai có danh thì đi tìm danh, danh. Ai hám lợi thì đi tìm lợi, lợi. Cứ tiền, tiền, danh, danh, quyền, quyền, lợi, lợi. Mà chẳng bao giờ Chúa, Chúa à. Đấy. Đến lúc tối về, chiều về lại rã rời. Cơm nước xong là lăn ra ngủ, hoặc là lao vào TV, karaoke, rồi thì vi tính, rồi thì lướt web, rồi thì laptop, rồi thì iPhone, rồi thì iPad, rồi thì ai oán. Riết thì ai oán thật. iPhone, iPad, rồi iPod thì đủ thứ hết, ai hết. Nhưng mà còn mỗi cái ai oán là cuối cùng là mình phải lãnh lấy thôi. Rồi may gì để đọc được câu kinh. Có khi đâu có đọc kinh nước gì đâu, mà lăn ra rồi ngủ, mà lại tiếp tục một cái cuộc sống như vậy. Cứ tiền, tiền, quyền, quyền, danh, danh, lợi, lợi, chức, chức, tước, tước, mà quên Chúa. Chúa. Vậy mà Chúa vẫn cứ nhẫn nại, hiền từ và khiêm nhường. Khiêm nhường có nghĩa là Chúa nhẫn nại. Cái khiêm nhường thực sự là cái sự nhẫn nại với cuộc sống. Tại vì không thì mình dễ nổi nóng. Mà nổi nóng là mình bị kiêu ngạo rồi. Thế không? Vì vậy Chúa nói là học cùng ta vì ta hiền lành. Hiền lành không có nghĩa là nhu nhược. Hiền lành, hiền từ, hiền hậu. Gì nữa? Hiền lành, hiền từ, hiền hậu, hiền hòa. Hiền lành, hiền từ, hiền hậu, hiền hòa. Ta thấy tiếng Việt Nam có mấy chữ đi sau, nó làm cho cái hiền nó đậm đà ý nghĩa hơn, đúng không? Đây là người hiền lành, đây là người hiền từ, nhân từ trong đó. Đây là người hiền hậu, nó có nhân hậu trong đó. Nhìn mặt nó phúc hậu lắm. Nhỏ này nó hiền hậu lắm. Chưa sáng giờ nó chưa tập acid ai. Đúng không? Hiền lành, hiền từ, hiền hậu, hiền hòa. Nó sống hòa hợp được với mọi người, sống hòa thuận được với mọi người. Đấy, điều mà Chúa mời gọi chúng ta sống rồi. Học với lời Chúa là học cái đó. Học cái hiền hòa, học cái hiền lành, hiền từ, hiền hậu. Học nơi Chúa là học cái đó. hãy học cùng ta vì ta hiền lành, vì ta hiền hòa, vì ta hiền từ, vì ta hiền hậu. Học cái đó đi. Sao cứ học cái gì đâu vậy? Cái đánh đá chú có dạy không? Không. Sao làm dữ vậy? Dễ học. Dễ học. Cái ganh tị chú có dạy không? Không. Không. Ai dạy? Bản chất nó dạy ghê vậy. Cái ganh tị nó từ máu mình ra vậy. Chẳng ai dạy cả. Anh chị em có dạy con mình chửi thề bao giờ? Không. Tại sao mà nó lên nó lớn lên nó chửi thề đó? Mà dạy đọc kinh mãi nó không thuộc. Phải không nào? Đấy, ta thấy Chúa phải khiêm nhường và kiên nhẫn với con người. Chứ không thì chắc chắn tôi và anh chị em ngồi không còn có dịp mà ngồi đây để mà nói chuyện về lòng thương xót của Chúa, về trái tim của Chúa. Chứ chắc hết rồi. Đúng không? Chứ chắc hết rồi. Không có anh ngóc đầu lên nổi đâu. Vì thế mà Chúa nói đây là giờ của lòng thương xót. Trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Anh chị em nghe trong bài đọc 1 cũng thấy rõ điều đó ấy. Anh em biết rằng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành, cho đến muôn ngàn thế hệ người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến người và giữ các mệnh lệnh của người. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương. Chúa của anh em là một Thiên Chúa trung thành, còn chúng ta là người bất trung, bất tín, bất nghĩa. Vậy mà Chúa vẫn cứ trung thành. Còn ai thù ghét người thì người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết. Đừng có giỡn mặt với Chúa nha. Chúa là đứng công thẳng. Với kẻ thù ghét người, người không trì hoãn, người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. Đấy, một Thiên Chúa của cựu ước, một Thiên Chúa của công thẳng. Và Đức Giê-xu đến nói với chúng ta rằng hãy quay về với lòng thương xót của Chúa. Đây là giờ của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Và Chúa nói ước gì? Cho đến ngày mà giờ công thẳng của Chúa ra tay thì không ai trên trái đất này mà không được nghe biết về lòng thương xót của Chúa. Đó là một cái nhiệm vụ mà Chúa nói Foster là nhiệm vụ con, không phải là chỉ đời này và cả đời sau nữa. Trên hiện giờ Thánh Faustina vẫn đang cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, vẫn đang đồng hành với chúng ta, những con người mà được Chúa tuyển chọn để đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Thì chúng ta thường làm một nhiệm vụ khó thì người ta lựa chọn gọi là tinh binh, phải không? Và đoàn quân tinh nhuệ, giống như là lực lượng đặc biệt, ví dụ như là lực đặc biệt hay biệt kích dù của Mỹ chẳng hạn, nhóm mà họ đi ám sát Bin Laden chẳng hạn. Anh chị em thấy kinh khủng, Bin Laden trốn chui chuôn nhủi ghê gớm như vậy, vậy mà nhóm lực lượng đặc biệt như vậy họ đến tận xào huyệt tìm ra được những nhóm, và nhóm tinh binh, nhóm tinh nhuệ được huấn luyện như là mình đồng da sắt, như là những thiên thần có thể từ trên trời nó rơi xuống hoặc là đất trồi lên, huấn luyện kinh khủng. Phải chọn những người ấy, mà những người ấy là phải trải qua những cái buổi huấn luyện cực kỳ khó khăn, vô cùng khó khăn. Có khi 1.000 người chỉ còn được 1 người mà thôi, khó lắm. Võ nghệ đầy mình, gan cùng mình mà lạnh như tiền, như là một cái người máy robot mà cũng vô cùng sáng suốt, chứ không phải là robot mà không biết suy nghĩ, siêu đẳng. Những toán tinh binh để làm nhiệm vụ rất là quan trọng. Còn Chúa, nhiệm vụ quan trọng vô cùng là đi loan báo lòng thương xót Chúa. Chúa chọn ai? Faustina học lớp 3, nữ tu bậc 2, làm việc tay chân hèn hạ. Rồi Chúa lựa chọn anh chị em mình, tôi và anh chị em mình, những con người, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, đứa nào cũng tội lỗi, đứa nào cũng yếu đuối, đứa nào cũng dễ vỡ, có khi vỡ nát rồi, đời nào cũng là bể nát hết rồi. Thế Chúa lựa chọn những cái người ấy, Chúa lựa chọn những cái người mà thế gian cho rằng đồ bỏ rồi. Cho nên một số anh chị em nói tôi cha cho lính của cha toàn đứa gì đâu không, vâng tôi cũng gì đâu không, mà nó thì sao, nó không gì đâu, tôi có tốt lành gì đâu, tôi có thánh thiện gì đâu, nó như tôi thôi. Mà tại vì Chúa chọn chúng tôi không phải là vì tôi xứng đáng, nhưng mà vì là Chúa yêu thương, vì Chúa yêu thương thôi, vì Chúa trung thành với những lời người đã hứa, chứ không phải vì chúng tôi đạo đức chúng tôi tốt lành gì cả. Có những đứa 20 năm bỏ Chúa, có đứa thì 20 năm ăn Tết trong tù, có những đứa đã từng đứng đường, đứng chợ, đứng gầm cầu, có những đứa đã từng 2-3-40 năm chưa biết tính tòa giải tội là gì, có. Vậy mà Chúa gọi chúng tôi để cho thế gian thấy được rằng là đây là cái công cuộc của Thiên Chúa, chứ không phải là của bàn tay con người, không phải của tài trí khôn ngoan của con người. Anh chị em mình cứ thấy cả mấy chục ngàn người đi tham dự thánh lễ như vậy, có ban tổ chức nào không? Có ông chủ ông quản nào không? Không. Chẳng có ban ngành đoàn thể, chẳng có hệ thống tổ chức gì cả. Ấy vậy mà cứ như là được sắp xếp đâu vào đó, như thác đổ mà không có hề dẫm đạp lên nhau. Người ta đi lễ đền ở Hồi giáo, ở bên Campuchia, ở bên Ấn Độ, mỗi năm có khi cả 100 người chết vì dẫm đạp lên nhau. Đi đền thờ cầu nguyện để cho quốc thái dân an, để cho hòa bình thịnh vượng, để cho mọi người được an cư lạc nghiệp. Nhưng mà lúc ra thì người ta lại chen nhau đạp lên nhau mà chết. Anh chị em tưởng tượng đạp lên nhau mà chết thì nó kinh khủng lắm. Cái người nằm ở dưới đó, thế người ta đạp lên mà đạp đến chết thì phải là ghê lắm. Nó bẹp ra thì chị cứ lấy sổ lô chị đè thử coi là nó vậy. Thì anh chị em mình thấy là không có một cái tai nạn gì xảy ra, không một cái sự cố gì xảy ra, có phải có một cái bàn tay nào của ai đó, bàn tay vô hình sắp xếp từng chi tiết, từng chi tiết một đâu vào đó hết, người nào việc đó hết. Mà Chúa phải uốn nắn cái lòng của con người ta đi tham dự, người ta mới như vậy được chứ. Ai chẳng ham được cái chỗ ngon, ai chẳng ham chỗ mát, ai chẳng ham về sớm, ai chẳng ham ngồi chỗ nhìn thấy rõ. Nhưng mà nếu ai cũng như vậy thì người ta sẽ dẫm đạp lên nhau, thấy chưa? Vậy mà ai đến trước thì vào trước, ai đến sau vào sau. Họ cứ đến mặc dù không nhìn thấy gì vẫn cứ vui vẻ, lòng họ vẫn thấy bình an. Có khi xa tít ở ngoài đường có nghe thấy gì đâu, không nghe thấy được. Vậy mà cứ quỳ, cứ tham dự cho đến khi hết, về rồi cũng chưa chịu về. Chị em thấy không? Phải về được giọt nước thánh rồi mới chịu về. Thế thì em mới thấy được rằng là ai làm chuyện đó? Chỉ có Chúa làm thôi. Không có ai tài khéo gì mà lôi cuốn người ta đến được như vậy, mà hết năm này qua năm nọ, hàng tuần như thế, hàng ngày như thế. Chỉ có Chúa làm cái chuyện đó thôi. Và trong bài đọc 1 ta nghe thấy rất rõ, Môi-se nói với dân Israel rằng anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất là một dân thuộc quyền sở hữu của người. Đức Chúa đã chọn, Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em. Nghe đã không? Chúa đem lòng quyến luyến và chọn chúng ta. Chúa quyến luyến, thường thì anh quyến luyến ai? Người đẹp hay người xấu? Người đẹp chứ. Vậy mà Chúa quyến luyến những đứa chả làm sao cả, tội lỗi rồi, yếu đuối rồi, bệnh hoạn rồi, thì đủ thứ. Vậy mà Chúa đem lòng quyến luyến và Chúa lựa chọn chúng ta. Thưa anh chị em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân. Cái nhóm người này có là bao, đúng không ạ? Người ta còn tổ chức này tổ chức nọ, cái nhóm người này có là bao. Ấy vậy mà Chúa dùng cái nhóm người ấy là dân nhỏ nhất trong các dân, không phải là vì chúng ta, nhưng mà vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaoh vua Ai Cập. Ngày hôm nay Chúa cũng giải thoát mình khỏi ách nô lệ, khỏi tay của ma quỷ, mà đứng đầu ma quỷ tên là Satan, Lucifer. Chúa giải thoát mình khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi. Đó, Chúa cất cái gánh nặng cho mình. Cái gánh nặng mà tôi nói lúc nãy, cái gánh nặng của tội lỗi đó. Khi mà chúng ta mang cái ách đó, mang cái gông cùm đó, ta là nô lệ phải không? Nô lệ là người mà lúc nào cũng phải mang gông mang cùm. Bây giờ Chúa giải thoát ta khỏi gông cùm của tội lỗi đó, nâng đỡ và bổ sức cho mình, và mời mình trở thành học trò của Chúa, học lấy bài học hiền lành, vì chúng ta dữ quá mà. Phải không? Sáng giờ chưa giết thằng nào đấy, mà chưa thằng nào sợ thằng này đây. Thì mình thấy mình là cái dân ba trợn lắm, ba trợn lắm. Nhìn thì vậy chứ mà đụng vào cái coi, đụng vào cái nọc gì, nọc độc nơi mình là nọc gì, cái nọc mà đụng nữa là có chuyện. Tôi, cái tự ái của mình, cái tôi nặng. Ngồi về không sao đâu, bảo đi quét nhà cũng không sao đâu, làm cái gì cũng không sao đâu, xuống làm bếp cho mọi người ăn không sao đâu, miễn là đừng đụng vào tự ái của bà, đúng không? Đụng vào cái là bỏ hết đi về liền, phải không? Thấy chưa? Đó, mình sẵn sàng là quỳ giang tay đọc 150 kinh, đọc 3 chuỗi lòng thương xót cũng được, miễn là sao đừng có ai đụng đến con này, đừng ai đụng đến thằng này, đụng đến cái tôi của thằng này, đến cái tự ái. Đụng vào cái đó là nó giống như là điện, và điện cao thế, nó giật giật chết tại chỗ liền, thấy không? Mà chúng ta đừng nghĩ rằng, chúng ta đừng nghĩ rằng những người mà có chức có quyền, những người giàu có hay những người địa vị, những người sang trọng mới có tự ái. Không đâu, là con người ai cũng có tự ái hết. Đừng tưởng rằng cái anh giữ xe ngoài kia anh không có tự ái nhé. Đừng tưởng đấy cô làm mà giúp việc đấy cô không có tự ái. Đừng tưởng đấy cô làm vườn đấy cô không có tự ái. Họ cũng có cái tự ái của họ, vì họ cũng là con người. Cho nên khi mà đụng đến tự ái của họ đó, họ có thể là bỏ việc đi về. Bà chủ có trả tôi bao nhiêu tôi cũng về, bà đừng có coi thường con này, chết đói tôi cũng về. Ừ, mình năn nỉ nó nhất định nó không về, mặc dù nó đi về quê nó nghèo khổ hơn nhiều. Ở đây là thôi em ở đây em làm cho chị em sướng, em thấy không, ăn ngon mặc đẹp, chị ăn gì anh ăn đấy, em ăn đấy. Vậy mà mình đụng cái tự ái của nó, mình nóng, mình giận, mình tức, đụng giận tự ái của nó là nó đùng đùng nó bỏ đi về, thấy không? Đi tu cũng vậy, hy sinh mấy cũng được, mà đừng đụng giận tự ái của tôi, đụng là cởi áo về dòng về liền đấy nha. Khấn thì khấn, chịu chức thì chịu chức, hứa thì hứa, đụng tự ái là về. Phải không? Đấy, rồi chúng ta thấy bao nhiêu, rồi chúng ta nhìn lên trên cũng vậy, những bậc vị vọng cũng vậy, quyền cao chức trọng, tu cũng là bao nhiêu là năm cũng vậy, nhưng mà cái tôi, cái tự ái nó có bớt không? Khó. Có khi càng cao danh vọng, càng cao chức tước, càng cao địa vị thì cái tự ái nó càng lớn, càng to. Mình biết thân biết phận mình, nó mắng mình thôi im cho rồi, con nó tát rồi chết này. Cũng tức cũng giận nhưng mà biết thân biết phận. Còn vì ông ấy có quyền, ông ấy có chức, ông có danh vọng, đụng đến ông chỉ có chết mà thôi. Thế chứ, cũng một lời mắng, nhưng mà mình mắng con bé này ấy, thì không sao. Ra mắng bà chủ coi bà tha không? Ra thử con, ra mắng bà chủ con coi. Cũng một lời mắng, đục cả trớn. Tôi cũng mắng đục cả trớn, mà tôi cũng nói đục cả trớn. Mà nói bà này không sao, thì bà này bán bánh đa. Nhưng mà nói bà này là chết, thì bà này bán hột xoàn. Nhiều người có quyền nó nghĩ là nó có quyền hơn cái bà này. Thực sự ra nó có khi nó cả trớn hơn bà này. Thế là mình mắng đục cả trớn, nhưng mà mắng nó là chết ạ. Hay là những bậc vị vọng chẳng hạn, mấy tu sĩ quèn quèn nói nhỏ nói thì không sao, mà gặp cỡ cấp trên nói tới là chết ạ. Thấy không? Chết ạ. Đụng chạm tự ái người ta đuổi liền về liền, đúng không? Bị đuổi được phải không? Đó, thấy chưa, nạn nhân đây. Không thôi bây giờ cũng khấn chọn rồi. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà không có Chúa thì nó nhiều cái lôi thôi. Tại vì con người ta ai cũng đầy những cái tự ái, ai cũng đầy những cái ham muốn. Mà Chúa mời gọi học nơi Chúa. Có ai dám nói đến học nơi tôi vì tôi hiền lành khiêm nhường không? Không. Học đàn thì được ha? Học làm bếp thì được, học cắm hoa thì được, học võ thì được, học xây nhà thì được. Mà có ai bảo là học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường? Này này này, cỡ nào mà nói vậy hả? Hả? Phải không? Có ai trên cuộc đời mà dám nói rằng học với tôi thì tôi hiền lành và khiêm nhường? Mà đấng ấy không phải là nói, nhưng mà cả cuộc đời của Ngài đã là như thế rồi. Từ trời cao mà bỏ hết tất cả, phận là phận của một vị Thiên Chúa mà không giành lấy cho mình, mà chút hết tất cả vinh quang ấy, hạ thấp xuống tận bùn đen, làm người phàm ở giữa chúng ta, sống như người tội lỗi. Còn ai hiền lành, còn ai khiêm nhường hơn nữa? Đầy quyền năng, đầy sức mạnh, tất cả thế giới này chỉ đáng làm bệ ở dưới chân Ngài mà thôi. Vậy mà để cho người ta bắt, người ta đánh, người ta treo trên cây thập giá, còn ai hiền lành hơn? Còn ai hiền lành hơn không? Hiền lành không phải là vì nó đánh mình không đỡ được, thôi đành chịu để cho nó đánh rồi tôi hiền lành. Không phải. Ngài dư sức đánh, Ngài dư sức tiêu diệt. Vậy mà Ngài không sử dụng cái quyền ấy để dạy cho chúng ta một bài học về hiền lành, để Ngài sống những gì Ngài dạy, và Ngài chỉ dạy những gì Ngài sống mà thôi. Anh chị em mình về dạy con của mình. Chúng tôi linh mục tu sĩ giảng dạy cho người giáo dân, tự hỏi mình, có ai dám nói với con mình, có ai dám nói với người giáo dân mình rằng này anh chị em hãy học nơi tôi bài học vì tôi hiền lành và khiêm nhường. Đứa nào mà không học là chết với tôi. Nghe được không? Vừa mới nói hiền lành mà đứa nào không học thì chết với tôi. Không học là tưởng mày ngon hơn tôi à? Không cần tôi à? Ta thấy không? Chỉ có một đấng duy nhất, Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót mới nói được với chúng ta như vậy. Vì Ngài đã chỉ dạy những gì Ngài đã sống, và Ngài sống những gì Ngài dạy cho chúng ta, hiền lành và khiêm nhường. Và anh em sẽ được nghỉ ngơi, và anh em sẽ được nghỉ, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hiền lành và khiêm nhường, và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi thì êm ái, và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Cái ách, cái gánh ngày xưa của người Do Thái là những cái ách của những cái lề luật. Họ quy định biết bao nhiêu những cái lề luật, mà những cái lề luật ấy như là cái ách, như là cái gánh, nó đè lên đầu, lên cổ người dân phải tuân giữ biết bao nhiêu lề luật. Như ở Việt Nam mình bây giờ, người ta nói là có cả một rừng luật, ở trên ra luật ở trên, ở dưới ra luật của dưới, rồi luật dưới luật trên, nó chồng chéo lên nhau. Rồi ông phường, ông ấp, ông cũng có quyền ra luật, ai có quyền ra luật hết. Nhưng người dân bây giờ đi đâu cũng thấy toàn luật. Ra đường mình đi lái xe mà cứ cảnh sát chặn lại là thấy là mình vi phạm luật rồi. Không cái này thì cái kia, nó đè ra, nó đẻ ra. Và chỉ có một cái luật duy nhất là tiền, là xuôi hết. Còn mình cỡ nào mình cũng chết. Trong khi đó đúng ra nhiệm vụ của anh cảnh sát không phải là anh đứng anh dừng anh chặn anh bắt người ta. Người ta đang chạy đàng hoàng, anh không có quyền chặn lại và anh khám người ta để phạt người ta, không có. Trừ phi người ta chạy ẩu, người ta chạy sai thì mới chặn người ta. Người ta đang chạy bình thường mới chặn lại rồi bắt người ta là sao? Anh không có quyền chặn bắt tôi khi tôi không có dấu hiệu của sự phạm pháp, phạm tội. Không có quyền. Anh là người giữ trật tự, giữ an ninh, tức là làm cho những người dân đi đường cảm thấy được an ninh và trật tự. Cái nhiệm vụ của anh là như vậy. Nếu mà nó không an ninh, không trật tự là anh chết. Anh ăn lương của người dân, như tôi đóng thuế cho anh để anh làm công việc là giữ gìn an ninh trật tự, chứ không phải làm công việc mà đứng trong lùm cây rồi lôi lòi ra cái vẫy hay là phạt người ta. Không có. Cho nên chúng ta thấy là cả một cái rừng luật như thế. Đến mức độ mà cái ông giám đốc công an thành phố ông cũng phải thắc mắc, tôi không hiểu tại sao mà những anh em lại thích đứng đường nắng nôi mưa gió như thế. Làm trong văn phòng mát thì anh em lại buồn, mà cứ mưa nắng mà thức hôm thức khuya anh em đứng cả 24 tiếng vất vả anh em cũng cứ đứng, rồi còn phải chạy trọt lo lót để mà đứng ngoài đường. Ông giám đốc công an cũng phải thắc mắc cái điều đó không? Thế thì mình thấy rằng là nếu mà không có được cái trái tim của Chúa Giêsu, nếu mà không học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhường, nếu mà không có lòng thương xót, thì có người ta chỉ có tiền mà thôi. Và cái luật, khi không có lòng thương xót thì người ta chỉ bắt bẻ nhau bằng luật thôi. Đi đưa ra trong bao nhiêu luật ở trong đạo để làm khổ người khác, để bắt chặt người khác, để làm cho người khác không còn đất sống. Chúa Giêsu nói rằng hãy học nơi tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường, và tôi sẽ cho anh em nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Biết bao nhiêu ách, biết bao nhiêu gánh, biết bao nhiêu luật. Chúa nói tất cả những luật ấy chỉ còn tóm lại trong một điều duy nhất thôi, đó là yêu thương. Hết. Chỉ có luật yêu thương thôi. Và luật đó là luật trên hết. Mà nếu ai sống cái luật yêu thương đó thì tất cả những luật khác nó không còn cần thiết nữa. Yêu thương nhau có lỡ nỡ lòng nào mà lấn nhau không? Thấy chưa? Nếu mình đi đường, nếu mà có luật yêu thương thì ta biết nhường nhịn nhau chứ. Nếu mà yêu thương nhau lỡ mà va chạm nhau, ta có quay lại ta gây sự nhau không? Không. Mà ai là người xin lỗi trước? Người va vào hay người bị va? Người va vào hay người bị va? Con đứng dậy. Con này đứng dậy. Hai đứa đi ngược chiều. Đi ngược chiều. Ngược chiều. Rồi, vậy nha, rồi bắt đầu đi nè. Tông. Rồi, đứa nào xin lỗi đứa nào? Nên là con. Nói. Dạ con. Nói. Xin lỗi, mình đụng vào. Xin lỗi, con đụng vào. À, cả hai người cùng xin lỗi. Thường thì ta thấy là phản xạ tự nhiên của người mình là khi nào mình có lỗi mình mới xin lỗi, đúng không? Khi mà tôi đụng vào chị vậy này, tôi xin lỗi, tôi tông vào anh thì tôi xin lỗi. Nhưng mà bên Tây người ta đi bước trước, không cần biết ai có lỗi, miễn là đụng là I'm sorry, excuse me, tôi xin lỗi, tôi có lỗi. Lúc nào cũng vậy. Ví dụ như là tôi đi máy bay nhé, tiếp viên hàng không Việt Nam ít khi họ nói xin lỗi hay ít khi họ nói cảm ơn. Còn tiếp viên nước ngoài ấy, thì anh ăn cơm gì? Tôi ăn cơm gà. Mọi tìm điểm xin lỗi anh, không có cơm gà, anh ăn dùm cơm heo đi. Ví dụ vậy. Không nghe ai á. Tôi sao buồn cười ấy nhỉ? Mình gọi cơm gà được, cơm vịt được, mà sao lại không gọi cơm heo? Sao kỳ vậy? Sao cơm gà thì dành cho ai ăn? Anh cứ nói tôi đi, phải không? Đây cho đĩa cơm gà là chạy vui vẻ là anh đưa cơm gà cho tôi ăn, mà bảo là cho đĩa cơm heo thì anh bảo là cơm heo cho heo ăn, đĩa trà mà ăn cơm heo à? Cái kỳ vậy? Mà thấy tiếng Việt không? Phải ưng là người Việt mới hiểu được, chứ còn mà người nước ngoài họ không thể hiểu được. Đấy chưa? Thế thì mình thấy rằng là họ nói xin lỗi không có. Còn bên kia là hết rồi, có cơm heo có ăn thì ăn. Họ nói tôi vậy, có cơm heo ăn thì ăn. Thế tôi cũng trả lời ăn, cơm heo dành cho heo ăn chứ. Thì thường là cái người mà không cần biết ai lỗi ai phải, mình cứ thích đụng là mình cứ mở miệng ra là mình excuse me, excuse moi, hay là I'm sorry. Thấy không? Tôi sorry, tôi xin lỗi, tôi có lỗi. Lúc đó thì bắt đầu là mình thực hành lòng thương xót đấy. Khi mà người ta tông vào mình mà người ta mở miệng ra xin lỗi mình còn nói gì nữa không? mà trên hết cả là người ta tông mình mà mình lại xin lỗi người ta, thì người ta sẽ thấy được cái lỗi của người ta. Nó lạ lùng ở chỗ đó đó. Nếu mà mình nói người ta có lỗi, người ta sẽ chối. Tôi mà lỗi à? Anh đi chân lớn đường tôi anh nói gì à? Còn đến lúc mình xin lỗi họ cái, họ nhận ra nãy giờ là mình có lỗi thật. Ồ, tôi xin lỗi em, tôi cũng có lỗi. Thế là vui vẻ đi. Thế thì ta thấy rõ ràng học nơi Chúa bài học đó. Bài học và chỉ còn một cái giới răn duy nhất, luật thứ nhất là luật yêu thương mà thôi. Khi có luật yêu thương nó giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Vì thế mà trong bài đọc 2 lễ thánh tông, ta mới nghe thư thánh Gioan nói rằng: anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau. Không phải yêu trên đầu môi chót lưỡi, không phải là tình yêu của con người với con người, mà nói rằng đạo nào cũng vậy, ăn ngay ở lành, đạo nào cũng vậy, yêu thương. Không, này nó siêu hơn, nó cao hơn. Vì nếu mà tình yêu tự nhiên của con người, nó sẽ có giới hạn. Phải không? Có giới hạn là chỉ giới hạn trong gia đình mình, anh em bà con mình. Giới hạn trong chuyện là tôi phải lo cho tôi trước, rồi tôi mới lo cho anh. Giới hạn ở trong chuyện là tôi không làm gì hại anh là tôi đã yêu thương anh rồi. Phải không? Còn đây, anh em yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, chứ không phải bắt nguồn từ con người. Khác không? Nắm vững nha. Yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa mà xuống. Tình yêu Chúa đổ tràn trên chúng ta. Và khi ta cảm nhận được tình yêu Chúa trên chúng ta rồi, lúc đó ta mới có thể yêu thương nhau bằng tình yêu mà Chúa yêu thương ta. Vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Còn dại gì mà không yêu thương nhau? Vì ai yêu thương nhau thì người ấy được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Anh chị em thấy trong Kinh Thánh mà từ biết Thiên Chúa là thấy rằng mình gắn bó, mình gần gũi với Thiên Chúa. Từ biết đây giống như là vợ chồng biết nhau, chứ không phải là biết là tên anh là gì hay là gì đâu. Không, biết có nghĩa là tôi với anh trở nên một với nhau rồi. Đấy, mà mình biết Thiên Chúa là như thế. Khi mình yêu thương nhau, có bài hát yêu thương nào không? Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau. Riêng mình không tình thương cho người người anh em. Đừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoạn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi. Vậy thì ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Cho dù chị có rửa tội, có thêm sức, có lãnh đủ các bí tích, cho dù có tham gia bao nhiêu đoàn thể, cho dù có lãnh bao nhiêu là chức thánh, mà không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Cho dù có tham dự bao nhiêu thánh lễ đi nữa mà lòng mình vẫn chưa có yêu thương được thì vẫn là không biết Thiên Chúa. Đến cuối cuộc đời về với Chúa, Chúa hỏi: ta không biết ngươi là ai. Vậy Chúa, con đã từng ăn uống với Chúa, con đã từng đi lễ, con đã từng tham gia, con đã từng lần chuỗi, ta không biết ngươi là ai. Vậy Chúa, con đã từng tham gia này tham gia kia, ta không biết con là ai. Lý do là vì con không yêu thương nhau. Con có yêu thương chồng con, có yêu thương vợ con, có yêu thương hàng xóm, có yêu thương anh chị em trong cộng đoàn của con không? Trong giáo xứ của con không? Trong dòng tu của con không? Có yêu thương họ hay không? Điều đó mới là điều quan trọng, mới là điều duy nhất mà ta đòi hỏi nơi con. Còn tất cả những cái khác, nếu mà không có tình yêu thì con làm những cái đó không có một ý nghĩa gì cả. Chúa nói Faustina rằng: ta đánh giá, ta trả công cho con không phải là bởi thành quả những công việc của con làm, nhưng là bởi tình yêu khi mà con đặt vào công việc ấy lúc con làm. Con làm không xong, ta cũng trả sao. Con làm trả ra làm sao cũng chẳng sao. Nghĩa là tình yêu của con đặt vào công việc ấy khi con làm. Đấy, Chúa đánh giá con người khác hoàn toàn. Mình mà cứ tính toán theo kiểu trần gian, không ai lọt vào nước trời đâu. Phải không? Đọc được bao nhiêu kinh rồi, lần được bao nhiêu chuỗi rồi, đi được bao nhiêu lễ rồi, rước được bao nhiêu vòng rồi, dâng được bao nhiêu hoa rồi, cãi nhau bao nhiêu lần rồi. Như không. Thế không phải giận đã tha thứ chưa? Đã đi thăm những người nghèo chưa? Hay chỉ đi thăm đại đức mẹ thôi? Thế không? Có khi mình phải suy nghĩ lại thử coi, là mình đi mình có thể cất công đi ra cả mấy trăm cây số, khi cả ngàn cây số đến viếng một đài đức mẹ, mà đức mẹ bảo này, ta đang ở gần nhà con mà sao con đi xa quá vậy? Biết đâu không? Biết ở đâu không? À, mấy người bệnh, mấy người yếu, mấy người nghèo, mấy em cô nhi, mấy đứa bụi đời đang lang thang đó, đó đó, ta đang ở đó, sao con ra đây chi tốn tiền xe, dành cái tiền xe đó, dành tiền ăn đó một tuần lễ thăm họ giùm ta đi. Ủa vậy hả? Ai yêu thương thì biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Ai yêu thương thì mới biết Thiên Chúa. Vậy là hôm giờ con không biết ta rồi con à. Thấy không? Con không biết ta. Thích đi rước, đi ba vòng cũng đi, mà đi sang thăm người bên cạnh có một vòng không đi là sao? Hả? Hả? Hả? Không thương không đi. Nhưng mà thấy hết sao qua. Đúng thật, thương chị em. Nếu mà tính tự nhiên của chúng ta là mình không vượt qua nổi đâu, không làm nổi đâu. Nhưng mà chỉ có ơn của Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, mình phải cảm nhận được tình yêu của Chúa thì mình mới có thể yêu thương, mới có thể tha thứ, mới có thể thăm viếng được những con người như thế mà thôi. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Đây, Thiên Chúa biểu lộ tình yêu với chúng ta là đã sai con một đến trần gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điểm này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa. Nhớ nhé. Tình yêu cốt ở điểm này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và đã sai con một của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Tình yêu cốt ở đó là ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta rồi. Chứ có phải là ta tốt lành thì Chúa mới đến thăm không? Không. Có phải con ngoan rồi Chúa mới thương không? Không. Không. Dù gì đi nữa Chúa vẫn cứ thương con. Dù cho mây đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu dù sao. Thích cái bài hát này ở cái chỗ nó như thế, nó có tính chất thì nó thiêng liêng. Dù là một bài hát đời, bài hát đó tên là bài hát là gì? Niệm khúc cuối phải không? Niệm khúc cuối, niệm khúc cuối. Ngô Thụy Miên. Mà tôi hát thấy cái dù sao đi nữa. Đúng như Chúa đang nói với mình, dù sao đi nữa, cha vẫn yêu con. Tình yêu cốt ở điểm này không phải là chúng ta yêu Thiên Chúa trước, mà Chúa yêu thương chúng ta và sai con một của Ngài đến làm của lễ đền tội cho ta. Dù sao đi nữa, dù cho mình có thế nào đi nữa thì Chúa vẫn cứ yêu thương mình. Nè, nhìn vào đây, nhìn vào đây để mình thấy được chúng ta dễ bị lo ra thế chứ. Thế chứ? Cho nên tình yêu của mình đối với Chúa chả ăn thôi. Tại vì khi nếu mà thực sự mà tôi yêu mến Chúa rồi thì trời có sập đi nữa thì kệ nó. Phải như vậy chứ. Tại sao mà yêu Chúa mà đang nghe lời Chúa say sưa mà mới người ta cãi nhau ngoài kia đó. Cái gì ấy là sao? Con mẹ này chạy ra trước nhất. Ôi, chị em cứ thử coi là mình đang nói về tình yêu Thiên Chúa. Thấy không? Tôi đang nói một cách say sưa là Thiên Chúa yêu chúng ta dẫu gì đi nữa, Chúa vẫn yêu ta. Vậy mà mới đi đụng đối ra cái gì đấy, cái gì đấy? Kệ nó, cãi nhau thì kệ nó, xe đụng cũng kệ nó. Tại vì mình đang được chìm mình vào trong lòng đại dương, lòng thương xót của Chúa mà còn lo cái gì? Bận tâm cái gì? Mà ở đây mà còn bận tâm như vậy thì về nhà còn bao nhiêu cái bận tâm khác nữa thì làm sao chịu nổi? Đến đây là mình phải quên hết. Đến đây là mình phải lắng mình trong trái tim Chúa. Con xin được một chỗ nghỉ ngơi mà vô cái rối nó chạy ra ngoài. Miệng hát trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Cái gì ấy? Sao nghỉ nổi? Lòng sao xuyến đủ đi chuyện lo lung tung. Phải không? Đó mình thử nghĩ cho cái lối sống đạo, cách sống đạo của mình làm cho mình lúc nào nó cứ xôn xao, lao sao, xào xạc, không bao giờ êm lắng được. Đối với tôi cái chuyện gì mà tôi đang làm gì nó đến đâu thì cãi, rớt cái rầm cãi, ủa rớt à, tiếp hát tiếp cãi nó, cái gì đấy, rớt cái gì đấy, rớt cuốn sách chỉ có gì đâu mà rối tinh cả lên. Nhưng hay quan trọng hóa vấn đề quá, phải không ạ? Quan trọng hóa vấn đề quá mà hay để tâm vào những chuyện không cần thiết, không quan trọng. Khi mình chú tâm vào cái gì thì cứ ghim mình vào trong đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai yêu thương nhau thì người ấy biết Thiên Chúa. Mà không yêu thương nhau kể như là mình không biết Thiên Chúa. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Rất rõ ràng, rất dứt khoát, không cách nào khác được nữa. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Tôi nói rằng tôi yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết sức. Thiên Chúa không ai thấy bao giờ. Nhưng mà khi tôi tỏ hiện tình yêu ra cho nhau thì lúc đó tình yêu Thiên Chúa nơi chúng tôi mới trở nên được hoàn hảo. Còn nếu không mới là một chiều, vẫn còn đi nghiêng, đi vẹo. Thế là chỉ cả que, chỉ có một thôi, tình yêu Thiên Chúa. Chứ không hoàn hảo vì tôi chưa có yêu thương anh em. Khi mà tôi yêu thương anh em thì bắt đầu tôi mới lấy lại cân bằng, mới đi thẳng. Còn không lại chỉ cả que bên này. Thế không? Đó. Và khi mình nói mình yêu thương nhau thì cái điều quan trọng nhất để chúng ta thể hiện tình yêu là tập bỏ ý riêng của mình đi. Đó là cái khó nhất. Bạn có thể hy sinh quét nhà được, có thể lau nhà được, nhưng mà bỏ được cái ý riêng của mình đi. Cái tôi muốn tôi không làm, tập thử coi. Cái tôi thích tôi không chọn, tập thử coi. Tôi muốn về, đó là ý riêng của tôi. Nhưng mà vì mọi người, tôi ở lại với mọi người. Bỏ cái ý riêng của tôi đi. Đó là tôi đang thể hiện tình yêu. Và như thế, tình yêu Thiên Chúa nơi tôi mới nên hoàn hảo được. Còn tôi muốn cái gì, tôi bắt người khác phải chiều theo ý của tôi, thì tình yêu Thiên Chúa nơi tôi chưa hoàn hảo được. Tôi vẫn còn yêu tôi hơn yêu người khác. Mà Chúa nói rằng yêu người khác như chính bản thân mình. Hãy nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Tôi muốn ăn là tôi cứ ăn. Người khác chưa ăn thôi ráng chờ một chút được không? Không, giờ tôi muốn ăn nè. Còn lúc người khác ăn thì lại tôi lại không muốn ăn. Người mời ngồi mãi, mời mãi, không thèm ăn, không chịu ăn. Vì tôi không thích ăn, bây giờ chốc tôi ăn. Chúng ta cứ bắt người khác chiều theo ý của mình, mà không tập nghĩ đến người khác một chút, đặt mình vào hoàn cảnh người khác một chút, để bỏ cái ý riêng của mình đi. Cho nên có nhiều khi thú thật là no lắm rồi, nhưng mà ngồi trong bàn hay là ngồi nói chuyện anh em mời, cũng ráng ăn cái bánh, uống ly nước, ăn thêm miếng trái cây, dù là biết là no, dù là biết là linh ký ấy, nhưng mà cũng phải ráng. Phải bỏ cái ý riêng mình đi một tí, hiểu không? Cái nhỏ thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng thưa anh chị em. Trong cuộc sống chung, tình yêu của mình thể hiện ra bằng cách là tập bỏ ý riêng mình đi. Lạy Chúa, đáng lý ra thì con không ở lại đâu, nhưng mà vì yêu mến Chúa mà tình yêu Chúa được thể hiện nơi anh chị em con, thôi con ráng ở lại cho đến khi anh chị em về. Con về chung. Trên đường về, lạy Chúa anh chị em ghé vô ăn chè, con cũng chẳng muốn ăn chè đâu, nhưng mà thôi hôm nay sinh nhật của cái chị Vân, rồi chị mời anh chè vô ăn chén chè cho chị vui. Ăn chè thì chị tốn tiền một ly chè, tốn tiền, nhưng mà chị lại vui hơn là tôi không ăn, phải không? Mà sinh nhật phải không? Happy birthday. À, thì mình cứ tập như vậy, tập bỏ ý riêng mình. Đáng lẽ ra là tôi không muốn đi, nhưng mà nghĩ đến anh em, tôi cố gắng tôi đi. Tuy dù cho dù sự hiện diện của tôi chả là gì, tôi không làm được gì, nhưng mà ít ra có 5 người vẫn hơn là 4 người. Thôi tôi đi. Đơn giản vậy thôi thưa anh chị em. Đừng có bắt lúc nào người ta cũng phải chiều theo ý riêng của mình. Chúa cũng chẳng chiều mình được đâu, nói thật. Rồi cũng lúc mình khó chịu với họ thôi. Nhưng lúc mà tôi nghĩ rằng tôi đi với anh bạn này là cố chi lắm, hiểu không? Là anh em hiểu nhau lắm, nhưng mà cuối cùng cũng đường ai nấy đi, cũng chả hiểu nhau được, cũng chẳng chiều nhau được. Nếu tôi chỉ bắt người ta chiều theo tôi không bao giờ có được một người bạn thân nào đâu. Tôi dám chắc với các bạn như vậy. Tại vì ai mà chiều mình được? Chồng chị có chiều chồng chị nổi không? Chị có chiều chồng nổi không? Chả ai chiều nhau được, dù là vợ chồng với nhau. Cho nên mỗi người bỏ cái ý riêng mình đi một chút. Thôi nấu ăn chẳng hạn, ngay cả nấu ăn cũng vậy. Dù mình không thích món này, nhưng mà vì chồng mình thích thôi thì nấu cho anh ăn. Mà nhìn thấy anh ăn ngon thì mình cũng thấy ngon. Đại khái là như thế. Trong cuộc sống mình tập. Đáng lẽ là mình không có đi cầu nguyện đâu, hay là mình đi mình muốn về sớm chẳng hạn, nhưng mà thôi thấy mọi người đang sốt sáng về, mặc dù mình đang nhức đầu. Thường là chúng ta hay phản xạ rất là tự nhiên, nhức đầu thôi đi vậy. Cha cần biết là lại thằng nào muốn sống sống, muốn chết chết, ông cha muốn nói gì nói kệ ông ấy. Buồn ngủ cái đi về. Tại sao mình không ráng đi một tí? Vì anh em, vì tập thể. Đó là tình yêu thương, nó thể hiện bằng cái chuyện đó. Hoặc là đang ngồi vui vẻ về cái chàng la cái tức quá đi bỏ dậy về luôn, tự ái đi về luôn. Thế không? Vừa mới nói là học hiền lành, học nhẫn nhục, học tha thứ, mà mới la cái giận đi về luôn. Mấy sau con tuyết nó đâu rồi? Nó về rồi cha. Sao nó về vậy? Mấy cha nói nó tức nó về rồi. Nói đi chỗ nào? Nói đi chỗ tha thứ. Đó thì mình thấy rất là nhiều lần là ta đi nghe lời Chúa, nhưng mà dường như nó chưa có thấm vào máu và huyết mình. Trong cái phản xạ phản ứng tự nhiên của mình, nó vẫn còn rất tự nhiên quá. Nó chưa có được dìm mình vào trong lòng thương xót, chưa có ở trong trái tim một chỗ nghỉ ngơi, dù là nhỏ bé thôi, nhưng mà phải ở trong trái tim Chúa, đừng ở trong trái tim của người khác. Trong trái tim người khác có rối tinh linh, tất cả cùng nằm trong trái tim Chúa thì mới hài hòa được. Còn mà đứa thì nằm chỗ này, đứa nằm chỗ kia, giành giật nhau cũng chết. Thế không? Không bao giờ được nghỉ ngơi bình an. Cho nên anh chị em mình năm nay kính lễ Thánh Tâm Chúa, xin Chúa cho con được một ơn, mỗi người xin một ơn. Mà tôi thấy cái ơn mà khó nhất, mà cần nhất là ơn bỏ ý riêng của mình. Khi mình bỏ ý riêng của mình thì mọi cái nó hài hòa. Lúc đó sẽ hiền lành, hiền hậu, hiền từ, hiền hòa. Hiền lành, hiền hậu, hiền từ, hiền hòa. Và cuộc sống mình là cuộc sống hiền. Hiền. Hiền không phải là khờ, hiền không phải là ủy mị, hiền không phải là nhút nhát. Những người hiền từ, hiền hòa, hiền hậu, hiền lành là những người mạnh lắm. Mạnh lắm mới thắng được cái tôi của mình, để mà hòa hợp được với người. yếu cho nên là không hòa hợp với người khác. Thấy là tôi cương lên, thế là tôi cương lên. Còn tôi mạnh đủ để tôi dành làm chủ con người của tôi. Đi lên rồi không muốn hòa hợp đâu nhé. Nhưng mà đó thưa anh chị em, xin Chúa cho chúng ta được cái ơn đó trong ngày lễ thánh tầm. Anh chị em hát câu 3 và câu 4 cầu nguyện kết thúc. Trên vai.